xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 21, C21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Lâm Sở Nhu đầy oán trách. Lâm Trà giận chúng ta đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Lâm, nên cô ta mới cố tình tham gia vào chương trình giải trí do Lục Yên Yên đầu tư. Cô ta làm như vậy là đang công khai khiêu chiến nhà họ Lâm chúng ta đó. Lâm Chiêu giật nhất thời cứng họng, đuổi Lâm Trà ra khỏi nhà họ Lâm cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải Lâm Sở Nhu tìm ra bằng chứng cho thấy Lâm Trà đang làm khó cô ta thì sao bọn họ có thể nhẫn tâm đuổi Lâm Trà đi như vậy? Nhưng ngay cả sau khi đuổi Lâm Trà đi, trong lòng Lâm Chiêu Giật vẫn không muốn. Anh ấy thật sự không tin Lâm Trà sẽ làm khó Lâm Sở Nhu như vậy. Sở Nhu, không phải chuyện này có hiểu lầm gì chứ? Có lẽ Trà tham gia chương trình giải trí của Lục Yên Yên chỉ muốn tránh mặt chúng ta mà thôi. Lâm Sở Nhu im lặng, ngón tay nắm chặt lòng bàn tay, móng tay vô thức cắm vào trong da thịt. Ai trong giới giàu có lại không biết rằng Lục Yên Yên và Lâm Sở Nhu, cô ta không hợp nhau. Lâm Trà đã đi tham gia chương trình giải trí của Lục Yên Yên, sao có thể có hiểu lầm được? Cũng không biết Lâm Trà cho Lâm Chiêu Giật uống thuốc bùa mê thuốc lú gì. Cô mới là thiên kim thật sự của nhà họ Lâm, sao anh ấy lại nói giúp Lâm Trà như vậy? Lâm Sở Nhu vẫn luôn không thích Lâm Trà. Lúc trước khi cô ta được nhận về nhà họ Lâm, cha mẹ đã thích Lâm Trà hơn, vì Lâm Trà xinh đẹp hơn, hiểu chuyện hơn và giống thiên kim hào môn hơn. Lâm Sở Nhu chịu trăm ngàn đắng cay mới dựa vào mối quan hệ huyết thống mà đuổi Lâm Trà đi. Cô ta không muốn nhìn cha mẹ và anh trai cưng chiều Lâm Trà hơn mình nữa ô. Không cần biết Giang Minh Khải có nổi tiếng hay không, nhưng cô ta nhất định không thể để Lâm Trà vì chuyện này mà trở nên nổi tiếng được. Sau khi Lâm Chiêu Giật rời đi, sắc mặt Lâm Sở Nhu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Suy nghĩ một lúc, cô ta bấm số điện thoại của Từ Phi. Nhu Nhu, giọng nói sùng bái, cưng chiều của một người đàn ông vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Muộn thế này mà còn gọi cho anh, có chuyện gì gấp sao? Anh đã gửi bằng chứng Lâm Trà cố tình cọ nhiệt độ của Giang Minh Khải cho Giang Minh Khải chưa? Đã gửi nặc danh, nhưng Giang Minh Khải chưa phản hồi. Chưa có phản hồi sao? Lâm Sở Nhu cười khẩy trong lòng. Giang Minh Khải ngu ngốc sao? Mặc dù chuyện Lâm Trà cọ nhiệt độ không phải là dưa lớn gì, nhưng nếu lộ ra ngoài có thể tăng nhiệt độ cho mình thì sao lại không phát lên? Có lẽ bọn họ bận tiếp thị chuyện của Khương Vận nên nhất thời quên mất. Từ Phi giải thích nói, Nhu Nhu, em nghĩ thử xem, sau vụ xì căng đan khách sạn bị lộ ra, Giang Minh Khải không thích Lâm Trà đến mức nào. Nếu như anh ta biết những đoạn video đó đều do Lâm Trà tự biên tự diễn, Giang Minh Khải chắc chắn sẽ không bỏ qua Lâm Trà. Anh đoán có lẽ mấy ngày nữa bọn họ sẽ vạch trần chuyện này. Em không chờ được nữa rồi. Lâm Sở Nhu nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy số lượng fan hâm mộ trên Weibo của Lâm Trà tăng vọt, Lâm Sở Nhu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cách chương.